Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 353. Chương 353 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 16. Chương 353 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 16 Đồ Khả Tình nhìn Hàm Linh Phi trên người Sở Xuyên. Là Thanh Sơn phái ngoại môn đệ tử quần áo, theo đạo lý. Tuyệt không phải nàng đối thủ, như vậy nghĩ. Đồ Khả Tình rũ mắt, nhưng là nàng vừa mới. Sở ra ám khí tốc độ cực nhanh, lực sát thương phi thường đại, nàng tay cầm roi dài. Trong mắt mang theo cảnh giác đến đây đi, Hàm Linh Phi ngược lại không nóng nảy động thủ, một đôi. Con ngươi hàm chứa hài hước ý cười, đem Đồ Khả Tình trên dưới đánh giá, lẩm bẩm một tiếng, đây là thiên đạo tuyển ra tới người sao. Hàm Linh Phi vừa nói, một bên thưởng thức trong tay ngân thương, mảnh khảnh ngón tay. Nắm kia tiểu xảo tinh xảo ngân thương, vừa mới thích hợp nàng trong mắt hiện lên một mặt độc ác thần sắc thật đúng là hảo mệnh a, vừa sinh. Ra liền có thiên đại vận khí, nhìn khiến cho nhân đố kỵ. Gương mặt này, thật đúng là chỗ nào đều không vừa mắt đâu, như vậy nghĩ. Hàm Linh Phi nâng lên tay, ngân thương thẳng ngắm Đồ Khả Tình giữa mày vị trí, ông trời thật đúng là không công bằng. Giây tiếp theo, khấu động cò súng, viên đạn từ thương nháy mắt bắn ra, Đồ Khả Tình vẫn luôn đều thực cảnh giác, ở kia. Ám khí bắn ra nháy mắt, liền dùng linh khí bao lại toàn thân, hướng một bên tránh né nhanh chóng chạy vội, trong tay roi dài múa may. 180 độ cao cao nhảy lên, xoay người, mục tiêu thẳng chỉ Hàm Linh Phi cổ, liền nghe một tiếng, bang. Viên đạn chưa bắn trúng Đồ Khả Tình, nhưng thật ra Hàm Linh Phi bị cùng kia roi dài lao mặt mà qua. Bị kia roi dài thượng sở tràn ngập linh lực gây thương tích nháy mắt. Trên má xuất hiện một đạo vệt đỏ, ẩn ẩn chảy ra huyết tới, Hàm Linh Phi sửng sốt một chút, nàng duỗi tay, sờ hướng về phía chính mình gương mặt, huyết châu chảy ra, tích ở trên tay, giây tiếp theo. Hàm Linh Phi nhìn về phía Đồ Khả Tình ánh mắt trở nên sâu thẳm lên, đinh linh đinh linh. Theo nàng từng bước một hướng tới Đồ Khả Tình di động. Cổ chân thượng lục lạc tiếng vang lên, tới chỗ này lâu như vậy. Bị thương ta, ngươi là cái thứ nhất, nàng đối cái này Đồ Khả Tình. Vẫn là đại ý, không từng tưởng nàng có như vậy nhanh nhạy thân thủ, Hàm Linh Phi móc ra một cây sáo. Ngọc, ở trên tay dạo qua một vòng, nàng nhẹ nhàng bâng quơ một câu, như vậy tuổi còn trẻ liền chết. Thật sự là quá đáng tiếc, phảng phất đã biết được Đồ Khả Tình kết cục, giọng nói lạc. Sáo ngọc đã là thổi lên, Đồ Khả Tình lại lần nữa huy động trong tay roi dài. Hướng tới Hàm Linh Phi công tới, Hàm Linh Phi thân hình linh hoạt. Di động tới bước chân, lục lạc thanh cùng kia sáo ngọc thanh tương kết hợp. Thanh âm nhịp nhàng ăn khớp truyền vào Đồ Khả Tình trong tai, vừa mới bắt đầu. Còn phát hiện không đến cái gì biến hóa, chỉ là Hàm Linh Phi tránh né thời gian càng ngày càng trường. Này sáo ngọc thổi ra khúc cũng càng ngày càng gấp thấu, đang toàn lực tiến công Đồ Khả Tình nhíu. Mày, chỉ cảm thấy trong lòng khí huyết không ngừng cuồn cuộn, Đồ Khả Tình hít sâu một hơi. Dừng công kích động tác, nàng ổn định tâm thần. Đứng ở lôi đài trung ương, dưới lôi đài một đám người chưa từng có người lên tiếng, đều ở trợn tròn. Mắt nhìn trận này xuất sắc tuyệt luân đấu tranh, cái này kêu Hàm Linh Phi nữ tử. Thật sự thần bí, nàng này tiến công sở thổi tiếng sáo. Còn có nàng ám khí quả thực chưa từng nghe thấy, mọi người đều đang chờ đợi một cái kết cục lúc này. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm, còn có một nén nhang thời gian liền phải tử. Thời, lại không thượng lôi đài, liền tới không kịp, giọng nói lạc, vẫn luôn ở dưới lôi đài án binh bất động. Rốt cuộc ra tay, có người vừa động thủ, đi theo liền có không ít theo sát thượng lôi đài, nguyên bản. Một chọi một chiến đấu nháy mắt biến thành hỗn chiến, này lôi đài luận võ. Nhưng chưa bao giờ nói qua muốn một chọi một, thành chủ cũng chỉ là nói. Ở từ thời người thắng liền có thể đạt được vô tướng quả. Tấu chương xong, hết chương.